ông ta không còn sự ung dung trấn tĩnh như ban đầu nữa. Đừng tới đây, Diệp Phàm bắn tôi đi, mau lên, bắn tôi. Nỗi hận của Tần Tiểu Điệp đối với ông ta sâu hơn cả biển, dài hơn cả sông. Ông ta thà chết dưới họng súng của Diệp Phàm, ít ra còn có thống khoái hơn, còn hơn là phải chết dưới lưỡi dao của Tần Tiểu Điệp. Rõ ràng là Tần Tiểu Điệp có ý muốn tra tấn ông ta. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Phan Khôn, Diệp Phàm đột nhiên cất tiếng cười. Xin lỗi nhé, tôi là người có tật xấu, giúp người là niềm vui. Giúp con mẹ mày ấy. Ha ha ha ha. Diệp Phàm, tao mà chết thì mày cũng sẽ chết, cả nhà mày cũng sẽ chết. Tao đã chi thêm tiền rồi, sẽ có người đến giết mày nhanh thôi. Dù sao thì cũng chết. Phan Khôn cũng không năn nỉ nữa, lớn tiếng mắng chửi. Sao mà Diệp Phàm lại nhờ bằng nắm chặt khẩu súng bắn tỉa, đánh mạnh vào đầu gối của Phan Khôn bằng báng súng. Âm thanh gãy xương rắc rắc, giòn giã vang lên. Phan Khôn lập tức quỳ xuống đất. Tần Tiểu Điệp nắm chặt con dao gọt hoa quả, đi đến trước mặt của Phan Khôn với gương mặt đầy hận thù. Cô ta giơ tay chém xuống. À! Tiếng hét thảm thương vang vọng rất lâu trong đại sảnh. Tần Tiểu Điệp, cô đúng là một người phụ nữ độc ác. Phan Khôn hét lớn, gương mặt dữ tợn. Nha dao đầu tiên của Tần Tiểu Điệp đã chém trực tiếp lên cơ thể của Phan Khôn. Lúc giết chết bố tôi, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không? Phụt! Lúc ném bố tôi xuống cái giếng hoang đó, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không? Phụt! Lúc làm cho bố tôi chết cũng không yên thân, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không hả? Phụt! Tần Tiểu Điệp cầm dao gọt hoa quả, đâm loạn xạ lên người Phan Khôn, máu bắn tung tóe lên mặt, nhưng cô ta cũng chẳng hề phát hiện. Còn Phan Khôn sớm đã không thở được nữa, chết tươi. Khi Diêm Thiết Sơn đến, vừa nhìn lướt qua tình trạng thảm thương của Phan Khôn, người này chạy đến chỗ khác không ngừng nôn mửa, dường như muốn nôn hết tất cả cơm trong bụng ra. Cả phòng khách đều nhuốm mùi máu tanh nồng. Hú hú hú! Sau khi đâm ông ta đến mức không còn sức lực, Tần Tiểu Điệp mới bật khóc lớn. Nỗi uất hận bao nhiêu năm nay cũng được giải tỏa ra hết. Diệp Phàm đứng bên cạnh, yên lặng không nói gì. Anh có thể nhìn ra được tình cảm của Tần Tiểu Điệp với bố mình sâu nặng đến mức nào, thì nỗi hận với Phan Khôn cũng sâu đến mức đó. Bao nhiêu năm qua, để báo mối thù giết bố, cả ngày cô ta phải mỉm cười đối diện với kẻ thù giết bố, nghị lực không kém gì với Việt Cường Cầu Tiễn. Cô Tần, xin nén đau thương. Diệp Phàm tìm một cái khăn bông mang đến cho Tần Tiểu Điệp. Tần Tiểu Điệp ngừng khóc, cúi đầu hướng về phía Diệp Phàm. Anh Điệp, cái mạng này của Tiểu Điệp là của anh. Nửa đời sau này, tôi xin được đi theo anh làm trâu làm ngựa. Diệp Phàm sừng sốt, anh cũng không ngần ngại máu trên người cô ta mà lập tức đỡ cô ta đứng dậy. Cô đừng làm như vậy, Phan Khôn đáng chết, cô không giết thì tôi cũng sẽ giết ông ta. Tần Tiểu Điệp lắc đầu, nghiêm túc nói. Không, chuyện này khác, nếu không có anh, cả đời này tôi cũng chẳng thể báo thù được cho bố. Dựa vào anh Diêm, tôi sẽ không báo thù được, trong lòng tôi rất rõ chuyện này. Diêm Thiết Sơn đứng ở cách xa, cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Nói thật ra, Diêm Thiết Sơn cũng hơi sợ Tần Tiểu Điệp. Tâm kế vô hạn, thủ đoạn tàn độc. Diệp Phàm bất lực nói. Thực sự không cần làm trâu làm ngựa cho tôi. Bây giờ là thời hiện đại rồi, chứ không phải là thời xa xưa đâu. Nhưng Tần Tiểu Điệp lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Anh Diệp, Tiểu Điệp đã vừa thề rằng chỉ cần anh giúp đỡ tôi sẽ là người của anh. Cái mạng này của tôi cũng là của anh. Hơn nữa, sau mặt Tần Tiểu Điệp lúc này bỗng ửng hồng, dưới ánh sáng phản chiếu của vết máu trông có hơi kỳ lạ. Bây giờ Tiểu Điệp vẫn là một người con gái nguyên vẹn, lúc nào anh cũng có thể mang tôi đi. Tiểu Điệp, im miệng! Diệp Phàm lập tức mắng, ngắt lời nói của cô ta. Nếu như để cô ta tiếp tục nói, không biết còn nói ra những lời kinh khủng thế nào. Tôi đã kết hôn rồi, đã có vợ, cô không cần phải như vậy. Mau đứng lên đi. Vừa nói xong, Diệp Phàm thuận tay kéo Tần Tiểu Điệp lên. Anh thật sự không quen với việc để người khác quỳ dưới chân, càng không nói đến việc

viên đạn găm vào đùi người đàn ông. Bắn xong phát súng, Diệp Phàm quay người rời đi. Anh tin hai người này sẽ chuyển toàn bộ lời của anh cho Diệp Tử Long. Bốp! Sau khi Diệp Phàm rời đi, người đàn ông trúng đạn liền tát một cái vào mặt người đàn ông tè ra quần. Mẹ nó! Nếu mày không hút thuốc, anh ta chắc chắn sẽ không phát hiện ra chúng ta. Khuôn mặt người đàn ông tè ra quần tràn đầy vẻ phiền não, muốn phản bác nhưng không được, lặng lẽ sờ lên chỗ bị tát, đỡ người đàn ông bị bắn rồi chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Diệp Phàm, anh về rồi. Diệp Phàm trở về phòng, vừa mở cửa ra, Hàn Tuyết đã đứng dậy khỏi giường, đi về phía anh với khuôn mặt hồng hào, giống như cô đã đợi anh rất lâu rồi. Hôm nay, Hàn Tuyết mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, trông vô cùng quyến rũ. Mũi của Diệp Phàm nóng lên, anh cảm thấy như có một đốm lửa đang bùng lên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng Diệp Phàm đột nhiên nhớ đến cả cơ thể mình mồ hôi nhễ nhại, lại còn giết người. Nếu cứ thế này, chẳng phải là đắc tội với người đẹp sao? Đợi chút, anh đi tắm, nhất định phải đợi anh đấy. Mặc kệ Hàn Tuyết nói gì, Diệp Phàm cũng quay người đi. Cả người anh toàn mùi máu tanh, anh không muốn Hàn Tuyết ngửi thấy. Khốn nạn, vất vả lắm em mới có dũng khí, anh cứ chịu khó tắm rửa đi. Hàn Tuyết tức giận nói một câu, lên thẳng giường che kín đầu đi ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Phàm dậy rất sớm, cho đến khi ăn xong bữa sáng, anh vẫn còn oán trách, đi đường vẫn không ngừng cảm giảm. Vốn tưởng rằng tối qua có thể gỡ bỏ được phận trai tần, nhưng không ngờ bị Hàn Tuyết cho ăn một cú lửa. Đợi khi anh tắm rửa xong, đi ra thì Hàn Tuyết đã ngủ thiếp đi, thậm chí còn ngáy nhẹ. Cả người Diệp Phàm nóng rực lên, anh bèn miễn cưỡng đi tắm lại nước lạnh. Được rồi, nhìn anh nhỏ mọn chưa kìa, em cũng là vô tình ngủ thiếp đi thôi. Trên xe tới công ty thương mại Thiên Bảo, dọc đường đi, cô không ngừng an ủi anh. Gương mặt nõn nà của cô đỏ lên vì ngượng ngùng, vốn muốn dè dặt một chút, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Anh nhỏ nhen, anh cũng khó chịu cả đêm không ngủ được đấy. Diệp Phàm tức giận nói. Anh im lại cho em, càng nhân nhượng càng lớn tới phải không? Trong lời nói của anh có ẩn ý, khiến mặt của Hàn Tuyết đỏ ửng lên. Cô vội nháo vào eo của anh một cái, còn Diệp Phàm thì chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên đường tới công ty, tại văn phòng cao nhất của tập đoàn Phục Hổ, Diệp Tử Long đang cầm viên đạn trong tay, vẻ mặt vô cùng u ám. Hai người đàn ông đang nịnh hót trước mặt là người được hắn ta cử đi giám sát Diệp Phàm. Mày nói xem, có phải tối qua hắn đã tè ra quần rồi không? Cầm viên đạn trên tay, vẻ mặt Diệp Tử Long vô cùng ảm đạm, nhìn tên đàn ông đang bị thương ở chân đó rồi hỏi. Tên đàn ông tè ra quần đang đứng một bên, nghe vậy thì liền biến sắc. Gã ta phẫn nộ nhìn chằm chằm tên đồng đội của mình, rồi quay sang báo cáo với Diệp Tử Long. Đúng vậy, thưa cậu chủ, đều tại cái tên này, hắn ta hút thuốc, nếu hắn ta không hút thuốc thì sẽ không bị phát hiện. Cái tên tè ra quần không do dự, bán đứng đồng đội. Chuyện thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bố! Cái tát như trời giáng kia khiến tên tè ra quần chao đảo, gã ta hết sức lo sợ, muốn giải thích nhưng không nói nên lời. Lôi xuống dưới, đánh gãy chân các đồ vô tích sự này đi. Diệp Tử Long vừa nói xong, lập tức có hai người đàn ông vạm vỡ từ bên cạnh bước ra, lôi cái tên tẻ ra quần đang lớn tiếng van xin tha mạng kia ra ngoài. Diệp Phàm ơi Diệp Phàm, chẳng qua là theo dõi mày thôi mà, có cần phải cảnh cáo tao ra mặt nhiều vậy không chứ? Mày được lắm. Diệp Tử Long quay người, cầm điện thoại trên bàn lên. Vận động nguồn vốn, tôi chuẩn bị đánh úp vào cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Minh. Anh họ, lúc này bắt đầu tấn công có sớm quá không? Sau khi Diệp Tử Long cúp máy, Hà Thế Nghiêu đang ở bên cạnh vội hỏi. Yên tâm, tên Diệp Phàm này gây thù không ít người, chỉ riêng thông tin anh nhận được thì có nhà thượng quan phú hào ở địa phương này, còn có cả những gia tộc không phải ở đây nữa. Nhưng thế lực nhà họ Trùng không hề nhỏ. Ông cụ bác sĩ của nhà họ Trùng và cả Vũ Song Toàn đều là những người có địa vị cao nhất nhì thành phố. Ông ta từng chữa trị cho nhiều người nổi tiếng. Chúng ta hãy tìm cơ hội để tới thăm hỏi, kết giao với ông ta. Cậu nói thử xem có được không? Anh họ nói chí phải. Ha ha ha ha. Trong văn phòng vang lên tiếng cười đắc ý của hai người họ. Nhưng khi nhìn thấy viên đạn, Diệp Tử Long lại lập tức thấy phẫn nộ. Sau khi Diệp Phàm tới công ty thương mại Thiên Bảo, bọn người của Hàn Bách Hào vẫn đang trên đường tới. Hàn Tuyết gọi Phu Hân Tuệ tới văn phòng và nói: Hân Tuệ, công ty này tạm thời đổi chủ rồi, giao cho Hàn Bách Hào quản lý, cậu có dự định gì không? Đây là lời Diệp Phàm nói cho cô, không để cô tự ý ra quyết định cho Phu Hân Tuệ. Lỡ như người ta muốn ở lại tiếp tục làm thì sao? Vậy thì mình từ chức. Phu Hân Tuệ không suy nghĩ, cô ta nói dứt khoát. Hà Tuyết đột nhiên mỉm cười, nhìn Diệp Phàm với vẻ đắc chí. Cô rất chắc chắn Phu Hân Tuệ sẽ không tiếp tục ở lại làm. Hân Tuệ, bàn giao công ty là chuyện tạm thời, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ lấy lại. Không sợ cậu chê cười, nhưng đây là thứ duy nhất ông nội để lại cho mình. Dù mình có không nỡ đi nữa, thì mọi thứ bây giờ đành phải vậy thôi. Hà Tuyết giải thích. Tiểu Tuyết, mình tin cậu. Phu Hân Tuệ kéo tay của Hàn Tuyết. Lúc này không còn quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là bạn thân, chị em tốt của nhau. Ây ra ra, hai người làm như là sinh ly tử biệt vậy, có cần phải làm quá như vậy không? Diệp Phàm đứng bên cạnh trợn tròn mắt nói. Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh đảm bảo không cần tới 2 tuần công ty mới sẽ thành lập, hai người có thể từ từ lập kế hoạch cho công ty mới, không đánh những trận không chắc thắng. Thật sao? Phu Hân Tuệ vui mừng hỏi. Nói không thấy tiếc thì là nói dối, dù sao làm việc cho Hàn Tuyết mức lương khá cao. Gì mà thật với chả giả? Chính ngay lúc này, một giọng nói đáng ghét của một nhóm 3 người vang lên từ bên ngoài. Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiền từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm túi công văn. Phu Hân Tuệ nhìn thấy Hàn Bách Hào thì thấy ghét, cô ta hừ lạnh và không thèm để ý đến gã ta. Hừ cái gì mà hừ, sau này tôi chính là ông chủ, mau đi rót cho tôi ly nước đi. Hàn Bách Hào ném chiếc cặp lên bàn và quát tháo. Vẻ mặt của Phu Hân Tuệ lạnh lùng, cô ta trừng mắt nhìn Hàn Bách Hào nói. Thật là ngại quá, từ bây giờ trở đi tôi từ trước rồi, anh muốn uống nước thì tự mình đi mà rót. Hàn Bách Hào ngơ ngác, ánh mắt toát lên sự tức giận. Vừa tiếp quản công ty đã muốn gã ta bẽ mặt nhiều vậy sao? Cô gái à, tôi không chấp thuận cho cô từ chức. Cô là người của công ty này, chính là cấp dưới của tôi. Tôi cho cô 10 giây, nếu không nghe lời thì trừ hết tiền lương tháng trước. Tiền lương phát cho nhân viên sẽ là phát 1 tháng và giữ lại 1 tháng. Do đó, Phu Hân Tuệ vẫn còn 1 tháng lương bị giữ tại công ty. Điều suối quẩy hơn là mỗi tháng Phu Hân Tuệ nhận 20.000 tệ, nhưng cô ta mới tới làm việc được hơn 1 tháng. Do đó, chỉ mới được nhận có mấy ngàn tệ, vẫn còn 20.000 tệ bị giữ lại công ty. Bị Hàn Bách Hào dùng tiền uy hiếp, vẻ mặt của Phu Hân Tuệ rất tức giận. 20.000 tệ rất quan trọng đối với cô ta. Hàn Bách Hào, anh ra vẻ gì đấy? Ước hiếp một cô gái thì có gì hay lắm sao? Lúc này, Diệp Phàm đứng ra, nhìn gã ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cho anh 10 giây, lập tức sắp xếp phòng tài vụ, kết toán lừa ngay. Nếu không, phòng bệnh trong bệnh viện không chỉ cho người khác ở thôi đâu. Diệp Phàm vừa nói vừa trừng mắt, giống như có một luồng khí mãnh liệt bộc phát từ bên trong. Tối hôm qua anh mới giết người, luồng khí dữ tợn còn sót lại khiến cho Hàn Bách Hào đột nhiên giật mình. Gã ta lùi lại vài bước, chỉ vào Diệp Phàm rồi quát tháo. Thổ lỗ, mày chính là một tên man dợ, chứ tứ chi phát triển ra thì mày còn biết cái gì chứ? 5 giây, Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Đồ khốn. Diệp Phàm, anh muốn gây chuyện phải không? Có tin tôi lập tức báo cảnh sát không? Hàn Tử Hiền đi tới, chỉ vào Diệp Phàm rồi quát lên. 3, 2, im miệng. Hàn Bách Hào đột nhiên gào lên. Không phải chỉ có 1 tháng lương thôi ư? Cũng không có là bao. Chút nữa ký xong hợp đồng thì các người lập tức biến ngay cho tôi. Cổ của Hàn Bách Hào đỏ bừng, phổi như muốn nổ tung. Giữa bị đánh và sĩ diện, gã ta chọn mất sĩ diện vậy. Hàn Bách Hào muốn cướp quyền kiểm soát công ty, nên hôm qua gã ta đã lên mặt với tất cả mọi người. Quản lý phụ trách tài chính chạy qua, sau khi nhận lệnh thì chưa đầy 5 phút, điện thoại của Phu Hân Tuệ vang lên tiếng tinh và 20.000 tệ đã được kết toán. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, anh lẩm bẩm. Nắm đấm quả là có tác dụng hơn bất cứ thứ gì khác. Hàn Bách Hào vô cùng phẫn nộ, Diệp Phàm có vẻ như là nói nhỏ, nhưng thật ra giọng lớn tới nỗi bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Diệp Phàm, mày đừng có đắc ý, không có nhà họ Hàn, để xem các người có thể chống đỡ được bao lâu. Hàn Bách Hào tức giận lên tiếng. Ha ha ha, Bách Hào, có một chuyện anh quên nói rồi, để tôi nói giúp anh. Hàn Tử Hiền lại nhảy ra, trừng mắt nhìn Diệp Phàm và Hàn Tuyết. Các người đã bị đuổi khỏi nhà họ Hàn, bị xóa tên khỏi gia phả. Điều này có nghĩa là mọi thứ liên quan đến nhà họ Hàn đều không được hưởng thụ, bao gồm cả ngôi nhà đổ nát mà các người đang sống. Căn nhà đó cũng là tiền của nhà họ Hàn mua. Các người cứ khăng khăng ở thì chúng tôi đành thu hồi căn nhà, chỉ có thể xin lỗi chú ba và thím ba thôi. Hàn Tử Hiền cười hả hê, cô ta vô cùng oán hận Diệp Phàm, cũng không hề để tâm tới Hàn Bách Hào nhỏ nhòi kia. Điều quan trọng hơn chính là cô ta hận Hàn Tuyết nhất, nói thẳng ra là cô ta vô cùng đố kỵ. Dựa vào gì mà Hàn Tuyết đẹp hơn, học giỏi hơn và nổi tiếng hơn cô ta? Lúc họ còn nhỏ, tuy Hàn Thiên Bảo đều đối xử công bằng với cháu trai và cháu gái, nhưng cũng có một hoặc hai đứa mà ông ấy thương nhất. Hàn Tuyết chính là cô cháu gái mà Hàn Thiên Bảo thương nhất. Nhưng bản tính của Hàn Tuyết không thích tranh giành với người khác, càng không hề giả tạo giống bọn họ đi nịnh bợ những người lớn. Hàn Thiên Bảo không quan tâm mấy chuyện này, ngược lại càng thích Hàn Tuyết vừa thông minh xinh đẹp lại còn điềm đạm. Còn bà cụ Hàn thì ngược lại, thích nhất là người dẻo miệng, khéo ăn nói, là người thích mật ngọt xót tai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vị trí của Hàn Tuyết bị tụt xuống và bị mọi người trong gia tộc nhắm vào sau khi Hàn Thiên Bảo mất. Hàn Tuyết, tôi làm chị nên có lòng tốt nhắc nhở cô. Chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm tra nơi đó định kỳ. Chỉ cần phát hiện một lần, căn nhà đó sẽ bị thu hồi lại. Lúc ở thì nhớ ẩn nấp cho kỹ vào. Trong lòng Hàn Tử Hiền đắc chí, cô ta lớn hơn Hàn Tuyết một tuổi, tự xưng là chị của Hàn Tuyết cũng phải thôi. Sau khi nói xong, cô ta tỏ ra khiêu khích nhìn Hàn Tuyết, đợi cô tức giận, phẫn nộ, phát điên lên mà chất vấn cô ta. Tuy nhiên, nửa phút trôi qua, Hàn Tuyết vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm chế giễu cô ta. Chỉ thấy ánh mắt của cô giống như đang nhìn một con ngốc, một con hề đang tự biên tự diễn. Vẻ mặt của Hàn Tử Hiền lại vô cùng khó coi. Hàn Tuyết, cô nghe rồi đó. Hãy nhớ cho kỹ, bị chúng tôi bắt một lần, thì sau này các người sẽ không còn chỗ để ở đâu. Đồ thần kinh. Đôi môi đỏ của Hàn Tuyết khẽ nhếch lên, cũng không thèm nói thêm một lời nào khác. Còn vẻ mặt của Hàn Tử Hiền lại đỏ bừng lên. Thái độ lạnh nhạt này còn nhục nhã hơn so với việc mỉa mai thẳng mặt cô ta. Đây là không xem ai ra gì mà. Ha ha ha, Tiểu Tuyết không rảnh mà để ý tới cô. Bản thân cô còn chưa nhận ra sao? Diệp Phàm cười lạnh. Biết cái gì gọi là con hề không? Nói xong, Diệp Phàm lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra. Chìa khóa thông thường được mạ vàng, còn có một chiếc chìa khóa công nghệ cao đánh dấu số 1 trên đó. Có nhìn thấy chưa? Diệp Phàm lắc lắc chìa khóa. Chúng tôi ở khu biệt thự số 1, diện tích 8.000 mét vuông. Người chị Tử Hiền thân mến của tôi. Anh vừa nói xong, cả người Hàn Tuyết khẽ lùng lầy và vội che miệng của mình lại. Không biết là muốn cười hay là muốn nôn. Dù sao Diệp Phàm cũng thấy chán ghét lắm rồi. Vô Hân Tuệ đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Hàn Tử Hiền tức tối trợn mắt. Diệp Phàm, anh muốn chết à? Một tiếng người chị thân mến đó của Diệp Phàm khiến cô ta cảm thấy cả người như bị kiên cắn, ngứa ngáy khó chịu, đau không thể tả. Anh không có tư cách gọi tôi là chị, anh chỉ là một thằng ở rẻ, không cho phép anh gọi. À! Hàn Tử Hiền giống như bị rắn cắn vậy, vừa hét vừa nói. Bản thân Diệp Phàm cũng thấy vô cùng buồn nôn với hạng người này, vội chạy tới uống cạn một ly nước. Đủ rồi, im miệng lại cho tôi. Thấy Hàn Tử Hiền sắp mất kiểm soát, Hàn Bách Hào to tiếng, lấy hợp đồng trong túi ra và ném xuống bàn. Hàn Tuyết, ký tên đi. Phải làm chuyện chính, Hàn Tử Hiền miễn cưỡng kiềm chế lại cảm xúc không đôi co với Diệp Phàm, nhưng ánh mắt lại vô cùng hiểm độc, nhìn chằm chằm anh như một con xà tinh. Ký xong hợp đồng, Hàn Tuyết để bút xuống rồi lạnh lùng nói. Hàn Bách Hào, anh hãy nhớ lấy, đây chỉ là anh tạm thời giúp tôi quản lý. Tương lai, tôi sẽ chính tay lấy lại nó. Thứ mà ông đã cho tôi, ai cũng không thể chạm vào. Vừa nói xong, Hàn Tuyết hất tóc, sải bước ra khỏi cửa văn phòng. Vua Hân Tuệ đi theo sau, Diệp Phàm đi tới bên cạnh, giơ ngón giữa lên, rồi cũng đi khỏi văn phòng. Tên khốn! Giấy tờ trong văn phòng bay tứ tung, tài liệu của Hàn Bách Hào rơi tự do giữa không trung, rồi vương vãi khắp sàn. Nhục nhã! Quá nhục nhã! Tôi không chịu nổi nữa! Chúng ta nhất định phải tìm cách đàn áp bọn họ! Hàn Tử Hiền giống như một mụ điên mà gào thét ầm ĩ. Cô không cần nói thì tôi cũng biết, nhưng chúng ta cần phải tìm cách. Nếu làm không xong thì sẽ bị bọn họ quay như dế. Vẻ mặt Hàn Bách Hào u ám và nói. Cái gì? Hàn Tử Hiền hét lên. Hàn Bách Hào, anh đây chính là nâng chế khí của người khác mà hạ thấp uy phong của mình đấy. Lẽ nào anh lại đi sợ Hàn Tuyết, sợ tên Diệp Phàm kia à? Hỗn láo! Hàn Bách Hào đập tay lên bàn, gã ta tức tối nói. Hàn Tử Hiền, cô nhớ lấy thân phận của mình đi. Bây giờ tôi là chủ của nhà họ Hàn, nói năng phải kính nể tôi một chút. À! Hàn Tử Hiền hét lên, cô ta bị kích động quá mức. Chủ nhà? Gì mà chủ nhà chứ? Sao anh có thể làm chủ nhà được nếu không phải bà bị... Chát! Cô ta còn chưa nói hết câu sau, Hàn Bách Hào đã giáng một bạt tai vào mặt cô ta. Cô điên à? Nếu mà cô dám nói ra ngoài, hai chúng ta sẽ mất mạng đó. Hàn Bách Hào gầm lớn tiếng, cánh tay vẫn còn run rẩy. Tôi... xin lỗi, xin lỗi. Cái tát làm cho Hàn Tử Hiền tỉnh ngộ. Lúc nãy bản thân cô ta quá manh động, xém chút là nói lỡ lời. Hàn Bách Hào lại hừ lạnh, ngồi xổm xuống đất và bắt đầu nhặt tài liệu đã vứt lên. Bọn họ không biết phía ngoài cửa văn phòng Diệp Phàm đang cười nhạo. Anh vẫn chưa đi khỏi đó. Anh có chuyện cần làm. Hàn Tuyết đưa Vu Hân Tuệ rời khỏi trước. Bên trong đã không còn động tĩnh gì. Diệp Phàm lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Cảnh sát Trần, hãy dùng hệ thống nội bộ của cô để điều tra một người phụ nữ được gọi là cô nàng chuột bạch. Nếu không có gì ngạc nhiên thì chiếc gậy đó chắc là do cô ta đánh cắp. Tôi đã có manh mối về người thuê cô ta làm rồi. Trần Hòa đang xử lý vụ án ở cảnh sát thành phố Cảng thì rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm không hề nói anh nghi ngờ Hàn Bách Hào. Dù gì bây giờ không có chứng cứ, nói nhiều thì cũng chẳng bù lại được. Sau khi xuống lầu, Diệp Phàm chờ một lúc. Một chiếc Mercedes-Benz lái tới, Diệp Phàm mở cửa lên xe. Diệp Phàm, tên xấu xa nhà anh có phải coi bà đây là người chăn ngựa cho anh không vậy? Thấy Hoắc Thành Thành thở hồng hộc, Diệp Phàm nhẹ nhàng cười. Nhưng tôi đâu có cưỡi ngựa. Hoắc Thành Thành đờ người, gương mặt bất chợt đỏ ửng, tay bóp lấy cổ anh. Đồ xấu xa, tôi bóp chết anh. Trong chiếc xe Mercedes-Benz Grand G, trên cổ tay Diệp Phàm lúc này xuất hiện một vết răng rất lớn. Cuối cùng, trước sự van xin của anh, Hoắc Thành Thành mới buông ra. Diệp Phàm, sau này anh còn dám giở trò, tôi cắn chết anh. Tuy Diệp Phàm hết nước hết cái cầu xin, nhưng Hoắc Thành Thành vẫn nổi cơn tam bành. Cô là chó hả? Dấu răng to như vậy, vợ tôi mà thấy thì tôi chết chắc. Nhìn dấu răng hằn trên cổ tay, Diệp Phàm muốn khóc ra tiếng man luôn. Đáng đời, ai bảo anh cởi nhà tôi, lại còn đem tôi ra so sánh với ngựa. Còn nữa. Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc Thành Thành lại đỏ ửng lên, chiếc răng khểnh của cô ta không ngừng nhè ra, dọa Diệp Phàm phải lắp bắp, khẩn khoản cầu xin. Chị gái à, chị mau đi nhanh cho tôi nhờ, còn chần chừ là tôi sẽ lên ban ngồi ngắm gà khỏa thân luôn đấy. Hoắc Thành Thành khởi động xe, chiếc Mercedes-Benz Grand G nặng nề gầm lên như mãnh thú, lao vút về phía trước. Ôi rồi, lái máy bay chắc, có tiền thì ngon lắm đấy. Một người qua đường vừa hay đi ngang qua thấy vậy liền chửi đồng một tiếng. Nhưng mà ông đấy có được con xe như thế thì nhất định còn phô trương hơn gã ta. Diệp Phàm, anh định đi ám sát thượng quan Kiến Thành thật sao? Bên trong chiếc xe, Hoắc Thành Thành không còn tươi cười nhí nhảnh mà nghiêm túc hỏi anh. Ừ, không giết ông ta sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm, không chỉ có tôi mà còn liên quan tới cả quốc gia và dân tộc. Diệp Phàm trầm giọng nói. Quốc gia và dân tộc. Hoắc Thành Thành ngẩn người, có chút cạn lời. Anh khoa trương quá rồi thì phải. Quốc gia bây giờ vẫn cường thịnh, còn dẫn đầu thế giới. Tôi nói như vậy không quá lời, đúng chứ? Cô không hiểu. Diệp Phàm lắc đầu cười. Đừng đánh. Thấy Hoắc Thành Thành đang định giơ tay lên đánh, anh vội vàng nói. Cái này về sau sẽ nói cho cô biết. Diệp Phàm tôi không phải là người tốt gì, nhưng nếu như bây giờ xảy ra chiến tranh, tôi đương nhiên sẽ xung phong cầm súng giết giặc. Nghe Diệp Phàm nghiêm túc như vậy, Hoắc Thành Thành cũng muốn cười, nhưng lại thấy anh đang nói lời thật lòng. Được rồi, nói thế nào nhỉ? Con cháu đời thứ ba nhà họ Thượng Quan là Thượng Quan Diên Vũ, bây giờ đã là người của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Anh ta yêu cầu tôi trừ khử chú hai của mình, để anh ta có cơ hội thăng tiến. Còn tôi muốn anh ta lấy thứ có ích cho mình. Đơn giản vậy thôi. Anh vừa nói xong, Hoắc Thành Thành không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi. Anh bảo là Thượng Quan Diên Vũ kẻ có thủ oán với anh đấy á? Diệp Phàm gật đầu. Chỉ cần được lợi, không gì là không thể. Hoắc Thành Thành hít một hơi thật sâu, nói. Anh có biết nhà Thượng Quan không thua kém gì nhà họ Hoắc chúng tôi không? Sức mạnh mà bọn họ phô bày ra chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu như tin tức anh giết chết Thượng Quan Kiến Thành bị lộ ra ngoài, thì cả Hoa Hạ này sẽ không có chỗ nào cho anh dung thân đâu. Đáng sợ thế à? Diệp Phàm cau mày nói. Xì, nhà họ Thượng Quan cũng đã có cả trăm năm nay. Hơn nữa, nhà họ cũng giống như nhà tôi, đều dựng nghiệp từ võ quán. Chỉ có điều, sau này bọn họ tập trung chuyển sang con đường kinh doanh, còn nhà họ Hoắc chúng tôi vẫn theo nghiệp võ. Nhưng như thế không có nghĩa nhà họ Thượng Quan không có cao thủ nào, mà ngược lại thì đúng hơn, nhà bọn họ có không ít cao thủ có tiếng. Hoắc Thành Thành nghiêm nghị nói. Hiện tại tôi đang là bát đạo ám kình, nếu tiếp tục bứt phá sẽ lên kiều đạo, sau đó sẽ hóa kình. Đạt tới hóa kình tôi sẽ là tiểu tông sư. Diệp Phàm nói. Trải qua không biết bao nhiêu năm, võ học của Hoa Hạ được chia thành minh kình, ám kình, hóa kình, canh kình, vân vân. Diệp Phàm còn trẻ như vậy đã luyện tới bát đạo ám kình, đã được coi là thiên tài võ học. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới việc khi nhỏ anh đã được tắm đủ các loại thuốc. Chỉ là trong một trận đại chiến 2 năm trước khiến anh bị trọng thương, phải chạy tới thành phố cảng. Cũng đúng thời điểm đó, sư phụ mà anh đã mất liên lạc từ lâu lại xuất hiện và thông báo với anh rằng đã tìm được cô gái đã từng đưa cho anh 200 tệ và tặng anh chiếc áo bông màu đỏ. Sau ngày hôm đó, tâm trạng anh kích động không thôi. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, anh đã kết hôn với Hàn Tuyết. Tôi biết anh là bát đạo ám kình, sức mạnh của anh hơn hẳn những người cùng trang lứa ở thành phố cảng, nhưng nhà Thượng Quan kiểu gì cũng sẽ có cao thủ hóa kình. Hoắc Thành Thành giải thích tường tận các thế lực lớn trong thành phố cảng. Điều này không khỏi khiến Diệp Phàm kinh hãi một phen. Anh vẫn còn đánh giá thấp người trong thiên hạ. Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại kiên định, nói. Bất luận thế nào, tôi cũng phải giết chết Thượng Quan Kiến Thành. Cho dù không vì đại nghĩa, thì cũng vì người nhà tôi, nên ông ta phải chết. Lần trước, đội quân của tộc Kato bị tiêu diệt. Lần này bọn chúng nhất định sẽ phái võ sĩ lợi hại hơn tới. Tôi bắt buộc phải có nội ứng trong nhà Thượng Quan, và Thượng Quan Diên Vũ là người thích hợp nhất. Được rồi, vậy tùy anh. Có một con đường đất phía sau núi, tôi ở đó đợi anh. Hoắc Thành Thành nói. Thế nhưng một lát sau, Hoắc Thành Thành đột nhiên hỏi. Anh nói với tôi nhiều như vậy, không sợ tôi phao tin à? Sao lại tin tưởng tôi như vậy? Diệp Phàm chợt lặng người, cười. Trực giác, cảm thấy tin được thì tin thôi, cũng chẳng vì sao cả. Thực ra Diệp Phàm cũng không thể nói rõ, nhưng trực giác mách bảo Hoắc Thành Thành là người có thể tin tưởng được. Trực giác cái quằn què gì chứ? Hoắc Thành Thành khẽ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng bất giác cong lên, trông vô cùng xinh đẹp. Chùa Phổ Hoa nằm trên núi Phổ Hoa của thành phố cảng, ngôi chùa có tiếng và đứng đầu trong vô số các ngôi chùa ở thành phố cảng. Chiếc xe dừng lại bên hông lối vào, Diệp Phàm mở cửa xuống xe. Cùng lúc, một chiếc MPV nằm bên cạnh cũng mở cửa ra. Diệp Phàm đi thẳng vào trong. Khi đi ra, anh lại mặc bộ vest và đeo thêm cặp kính đen, thậm chí anh còn dán thêm cả ria mép. Sau khi đi ra, Diệp Phàm liền đi về phía cổng chùa. Đồng tử, hai cậu tới rồi. Còn mẹ cậu đi đâu vậy? Khi gần tới cổng, một người đàn ông cường tráng hét lên. Đi vệ sinh, sợ đi ở đây sẽ quấy rầy sự yên bình của Phật tổ. Diệp Phàm đùa nói. Còn bà cậu, quấy rầy cái cục cứt đấy. Không biết có bao nhiêu đàn bà con gái xỉ phà ở bên đấy hả? Ha ha ha. Người này vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen cùng phá lên cười theo. Khách vãng lai thấy đám người mặc đồ đen này biết chẳng phải người tốt đẹp gì, nên ai nấy đều tránh xa. Được rồi, cậu hai tới rồi, mau xốc lại tinh thần đi. Người đàn ông này vừa hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều im lặng. Đúng lúc đó, một chiếc Rolls Royce hậu đình chậm rãi đi tới. Tất cả các vệ sĩ đứng thành một vòng, cảnh giác cao độ nhìn bốn phía. Trong bán kính 5 mét không một bóng người, vì vậy khiến không ít người phải chú ý tới. Cửa xe vừa mở ra, một người trung niên và một quý bà lủng lỉnh trang sức trên người bước xuống. Người phụ nữ này xem ra cũng chưa quá 50 tuổi, nhưng vẫn rất quyến rũ. Cổ đeo dây chuyền có gắn viên phỉ thúy rất lớn, tay thì đeo đủ các loại nhẫn đá quý, giàu kinh người. Kiến Thành, làm ở Mỹ thế làm gì? Chúng ta tới lễ Phật, làm thế này hơi quá rồi đấy. Người phụ nữ nói bằng giọng hờn trách. Đi thôi, dù sao an toàn cũng là trên hết. Người phụ nữ không nói gì thêm, hai người đi về phía cổng chùa dưới sự bảo vệ cẩn thận của đám vệ sĩ. Tại cổng chùa đã có 3 tăng nhân đứng đợi sẵn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.